Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Ta tới ngược vài người. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm mà nói, "Không, ta tới ngược vài người." Hoa Thanh Phi kém chút cười ra tiếng. Diệp Khuynh Thiên tới này bên trong ngược người, không phải nói đùa sao? Tối hôm qua Hoa Thanh Phi thông qua chính mình vòng tròn hiểu rõ đến. Liền nơi này cường giả, võ vương nhiều cùng rau cải trắng một dạng. Nàng cái này võ tướng căn bản bất nhập lưu. Hoặc là nói sâu kiến một dạng. Tình huống như vậy Diệp Khuynh Thiên tới ngược người. Nàng dĩ nhiên không tin. Diệp Khuynh Thiên, chẳng lẽ là ngươi? Chấm ngoặc kép, Kim Sở Hàm lờ mờ nghe Hoa Thanh Phi đề cập qua Diệp Khuynh Thiên, nhịn không được nhiều dò xét Diệp Khuynh Thiên vài lần. Uy, chấm ngoặc kép, Kim Sở Hàm vừa muốn hỏi thăm cái gì, đã thấy Diệp Khuynh Thiên vậy mà rời đi. Không có việc gì, hắn chính là như vậy, tính cách hết sức cao ngạo. Hoa Thanh Phi nói rõ lý do một tiếng, Kim Sở Hàm lộ ra mỉm cười. Bất quá cũng tốt. Như thế Thanh Phi ngươi liền có thể nhìn ra những nam nhân này cùng Lý công tử chênh lệch. Hoa, lại còn nhiều như vậy người. Có ít người thật thật kỳ quái a. Này chút trang phục chỉ sợ chỉ có thể ở trên TV thấy a. Thẩm Quân Thanh đoàn người cũng tới đến đoạn thiên thác nước. Nhất là Cửu Lập Phu nhìn thấy rất nhiều ăn mặc kỳ trang dị phục tồn tại. Nhịn không được kinh hô. Đúng vậy a. Những người này thật kỳ quái, cũng tốt hung a. Tề Duyệt Hy thấy rất nhiều người đang dương mắt nhìn bọn hắn. Tề Phong vực dọa đến sắc mặt đại biến, các ngươi thanh âm nhỏ một chút, đừng đi nghị luận người khác. Tề ca, chúng ta Thiên Kinh tới còn sợ này chút thôn quê thôn phu đám ô hợp. Cửu Lập Phu hừ lạnh nói. Cho tới nay bọn họ đều là chịu lấy Thiên Kinh đại thiếu tên tuổi tại các nơi đi lại. Ai thấy khó lường ngoan ngoãn kêu một tiếng, thủ ít. Bọn hắn sẽ sợ ai? Thẩm Quân Thanh lạnh mặt nói. Người thật là đối hôm nay tới nhân vật hoàn toàn không biết gì cả. Ta nói thật cho ngươi biết. Ngươi vừa rồi nghị luận những người này tùy tiện rất có thể toàn bộ đều là võ vương. Nếu như ngươi vận khí tốt gặp được nửa bước võ hoàng cùng cao giai linh sư đều không nhất định. A, Cửu Lập Phu vẻ mặt lập tức biến. Thẩm Quân Thanh nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Hôm nay này một trận chiến đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo giới đỉnh phong. Cơ hồ toàn Hoa Hạ cường giả đều tới. Rất nhiều thế lực hoặc gia tộc thế nhưng là cùng Thiên Kinh tứ đại hào môn nổi danh. Ngươi cảm thấy ngươi so tứ đại hào môn như thế nào? A, nghiêm trọng như vậy, Cửu Lập Phu dọa đến sắc mặt ảm đạm, huyết sắc hoàn toàn không có, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mấy người lập tức ngoan ngoãn im lặng. Hả, hắn sao lại tới đây? Mấy người tầm mắt thoáng nhìn, vừa vặn thấy Diệp Khuynh Thiên đi tới, Tề Duyệt Hy nhịn không được hỏi một tiếng, ngươi cũng tới? Ân, Diệp Khuynh Thiên lên tiếng, liền đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn phía trước đoạn thiên thác nước, xem bộ dáng hẳn là của gia tộc nào đại thiếu, có chút rõ ràng, vậy mà có thể tới nơi này. Tề Phong vực vuốt cằm nói, nhưng hôm nay ở đây, chúng ta đều bất nhập lưu, lại càng không cần phải nói hắn. Cửu Lập Phu cùng Cao Thượng hừ lạnh một tiếng, trời à! Đông Bắc võ đạo thế gia An Gia An Văn Long tới. Võ vương hậu kỳ tu vi, từng một người giết đến đông doanh 7-8 vị võ vương hoa rơi nước chảy. A, lại là Hoa Trung võ đạo đệ nhất nhân Phùng Thiện Sáng. Nửa bước võ hoàng tu vi, vị này là Đông Nam linh thuật thế gia Hỏa Gia lão tổ Hỏa Phong Động. Một vị linh tôn linh sư. Này một vị vậy mà đến từ Nam Cảng Linh Thuật Đại Sư. Nửa bước Linh Vương Linh Sư. Khủng bố như vậy. Ngoặc kép, thời gian dần trôi qua từng vị siêu cấp đại nhân vật ra trận. Tràng diện triệt để sôi trào. Vỡ tổ một dạng, nhất là gần hơn 10 vị nửa bước võ hoàng võ giả cùng nửa bước linh vương linh sư liên tiếp xuất hiện, khiếp sợ toàn trường. Những nhân vật này tùy ý chọn đi ra một vị đều có thể khai tông lập phái, độc tôn một tỉnh siêu cấp tồn tại. Rất nhiều vẫn là nhân vật trong truyền thuyết, tại võ đạo giới cùng với linh thuật giới lưu lại vô số truyền thuyết tồn tại. Nhưng ở hôm nay lại một vừa xuất hiện, nhưng mà này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Làm đại gia coi là nửa bước võ hoàng cùng nửa bước linh vương là đỉnh phong thời điểm. Võ hoàng cùng linh vương xuất hiện, ta không nhìn lầm a? Vị này là giang nam danh xưng lưu thủy nhất kiếm vấn nghênh đình. Đây là một vị võ hoàng a. Năm đó đánh với Tả Như Lai một trận, vẻn vẹn bại nửa chiêu. A, Kim Đao môn lão tổ Kim Trần lão gia tử, một tay kim đao vô địch, đã từng cùng Diệp Phụng Thiên bất phân thắng bại nam nhân. Vị này là Miêu Cương thuật pháp môn phái ám lôi môn Trịnh Hùng, linh vương cảnh giới linh sư. Chấm ngoặc kép, vị kia ta biết, Nam Dương linh thuật đại sư, được vinh dự thần linh Tang Khôn, linh vương linh sư, đã từng chém giết qua 4 vị nửa bước võ hoàng. Cái kia là Đông Doanh. Chấm ngoặc kép, nhân vật như vậy trọn vẹn xuất hiện 7-8 tên, đại gia trong mắt đều muốn bay ra ngoài, mỗi một người hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn hít thở không thông. Mọi người ở đây, đừng nói bọn hắn, liền bọn hắn tổ tông đều ngưỡng vọng không thôi, ẩn thế nhân vật lại từng cái hiện lên. Xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp này đánh một trận. Đánh giá thấp Hoa Hạ Ngũ Long thực lực. Hoa Hạ Ngũ Long đồng loạt ra tay, thế tất yếu khiên động Hoa Hạ võ đạo giới nội tình. Ân, hôm nay này một trận chiến Hoa Hạ võ đạo giới hết thảy cường giả đều động. Đám người giờ mới hiểu được này một trận chiến tầm quan trọng. Võ đạo giới sôi trào cũng không phải đùa giỡn. Ban đầu rất nhiều đại gia tộc đại môn phái tử đệ cảm thấy mình tầm mắt cao, hiểu biết nhiều, nhưng đến sau này, bọn hắn mới hiểu được. Chính bọn hắn cũng là ếch ngồi đáy giếng ếch xanh. Lại tới đây, bọn hắn cũng là tới phòng hiểu biết. Huy, ngươi về sau thoáng. Ta sợ hãi đợi chút nữa cái kia đại nhân vật tới nắm nước rung rụp. Một cái khí kình đem ngươi đánh rách tả tơi. Thấy Diệp Khuynh Thiên sát lại dưới thác nước lũ lụt đầm rất gần. Cửu Lập Phu nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, Cao Thượng cười lạnh nói. Đoán chừng là cái nào nơi hẻo lánh nhà giàu mới nổi đi ra đại thiếu gia. Tự nhận là vô địch thiên hạ, đợi biết chiến đấu ngay từ đầu, chỉ cần một đợt hắn liền chết không toàn thây. Chúng ta quản hắn làm cái gì? Một người bình thường cũng không cần tới đây tham gia náo nhiệt. Tề Phong Vực lắc đầu, nhìn thấy Thẩm Quân Thanh muốn đi nhắc nhở. Tề Phong Vực giữ chặt nàng, quên đi thôi, không liên quan gì đến chúng ta. Hoa Hạ Long bảng đệ tứ dương thành thần võ chiến tôn xuất hiện. Không chỉ có như thế, Long bảng đệ tam lĩnh Nam Vương cũng xuất hiện. Kích thích, quá kích thích, giữa sân bầu không khí cao hơn một tầng, bởi vì lại có hai cái siêu cấp nhân vật gia nhập. Hoành ép trước đó tất cả cường giả, mỗi một người đều mặt lộ vẻ điên cuồng, vẻ mặt đỏ lên, con người không kiềm hãm được co vào. Thậm chí có chút tê cả da đầu. Có khả năng nói như vậy. Trước mắt bị Vọng Nguyệt các thống kê đến Hoa Hạ võ giả bên trong, không có gì ngoài Hoa Hạ Ngũ Long cùng Diệp Tiêu Giao bên ngoài. Lĩnh Nam Vương cùng thần võ chiến tôn chính là võ đạo đỉnh phong. Đời này không tiếc. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Dù cho không nhìn trận chiến đấu kinh thế này, chỉ là thấy nhiều như vậy đại nhân vật liền đời này không tiếc. Oanh, bỗng dưng, một đạo cuồn cuộn như biển khí tức theo sâu trong hư không dâng lên mà ra. Chấn áp toàn trường, mỗi một người ngực tựa như là đè ép một khối đá lớn. Cơ hồ không thở nổi, mà lại những người này không phải người bình thường. Có rất nhiều võ vương cũng giống như nhau cảm giác. A-di-đà Phật, quyển sách này có độc.